Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 539, chương 539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tử Thiện liên tục gật đầu, ta tin, ta chưa từng nghi ngờ yếu ngươi thật sự muốn, lúc trước ta đồng ý hòa ly thì ngươi đã không ở lại. Giả thị nước mắt rơi xuống khóe mắt, trong mắt cũng lóe lên một tia kiên định, nói với bà đỡ. Giữ đứa bé, chỉ cần giữ đứa bé, giữ người lớn, còn đứa bé là do số mệnh ta không có con. Trần Tử Thiện nắm tay nàng ta cũng kiên định không kém. Chỉ cần xoay đầu đứa bé lại là có thể sinh ra được không? Sở Du Ninh trực tiếp hỏi bà đỡ. Bà đỡ mắt tinh tường nhìn thoáng qua là biết nàng vẫn là khuê nữ trong trắng. Phòng sinh không phải nơi nàng có thể ở, gật đầu. Đúng vậy, nhưng khó là khó ở chỗ không có cách nào xoay lại được. Cô nương không nên vào đây, mau ra ngoài đi. Trần Tử Thiện nghĩ đến công chúa có năng lực không bình thường, trong lòng hắn lại nhen nhóm hy vọng, quay lại quỳ xuống trước mặt Sở Du Ninh. Công chúa, cầu xin người cứu thê tử của ta. Bà đỡ nghe nói đây là công chúa thì giật mình, cũng vội vàng quỳ xuống. Sở Du Ninh bảo mọi người đứng dậy, nàng vốn có thể trực tiếp làm nhưng liên quan đến hai mạng người, nàng cũng không dành về phương diện sinh nở, cho nên phải xác nhận một chút. Tinh thần lực của nàng xuyên qua bụng, thấy đứa bé trong bụng nằm ngược, một chân đã thỏ ra ngoài. Sở Du Ninh nhìn giả thị đau đớn đến mặt mày dữ tợn, nhắc nhở nàng chuẩn bị tâm lý. Tiếp theo có thể sẽ đau hơn, ta chịu được, chỉ cần giữ được đứa bé là tốt rồi. Giả thị biết gặp phải khó sinh chỉ có thể giữ một, nếu muốn giữ đứa bé thì chỉ có thể dùng kéo cắt bên dưới, thò tay vào thử kéo đứa bé ra, như vậy sản phụ chắc chắn không thể sống. Đứa bé cuối cùng có thể sống hay không vẫn chưa biết, cho dù khả năng có thấp đến đâu, nàng ta cũng muốn giữ đứa bé. Ngoài việc thỏa mãn mong muốn có con của Trần Tử Thiện, nàng ta cũng cảm thấy mình có thể không sống được. Ngay cả bà đỡ cũng cho rằng đây là muốn giữ đứa nhỏ, đang chờ công chúa hạ lệnh thì thấy công chúa lại chăm chú nhìn bụng Trần gia thái thái. Cho dù phòng sinh không phải là nơi cô nương nên ở, bà ta cũng không dám nói nhiều. Sở Du Ninh một lần nữa đưa tinh thần lực vào bụng sản phụ, hóa thành bàn tay vô hình, trước tiên thu chân đứa bé thò ra vào thành tư thế co lại, sau đó nhẹ nhàng nâng nó lên trên một chút, rút khỏi khoang xương chậu, rồi nâng đứa bé từng chút một xoay chuyển hướng. Bà đỡ thấy bụng sản phụ bắt đầu phồng lên, rất dễ phân biệt được đó là đầu đứa bé đang di chuyển lên trên, bà ta mở to mắt, không dám tin. Bà ta làm nghề đỡ đẻ nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, suýt nữa kêu lên, cũng suýt nữa muốn ra tay giúp đỡ đẩy đầu đứa bé lên qua bụng. Tiếng kêu đau của giả thị càng chói tai hơn trước, mỗi lần kêu Trần Tử Thiện đều cảm thấy như có đê, a, o cứa vào người, bàn tay bị thê tử nắm chặt đã đau đến mất cảm giác. Hắn vừa lo lắng cho thê tử, vừa căng thẳng nhìn bụng thê tử nhô cao, bụng nàng ta lúc cao lúc thấp. Hắn lo lắng thấp thỏm chờ đợi. Có vẻ như rất lâu nhưng thực tế chỉ một lát, đợi đến khi thân thể đứa bé xoay gần xong, Sở Du Ninh dồn sức đẩy lên một cái thật khéo, giả thị phát ra tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng kêu đó là đầu đứa bé như muốn thủng bụng, người ngoài nhìn thấy mà kinh hãi, may mà nhanh chóng trở lại bình thường. Cách chương.